Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 51, cô câm miệng cho tôi, 1. Góc truyện audio.com, editor, Jenny, Beta, Stucky, quý ức ngồi dựa gần mẹ. Xuyên thấu qua tiếng TV, cô tinh tường nghe thấy từ điện thoại truyền đến thanh âm lễ phép của hạ quý thần. Quý bá mẫu khỏe. Không biết có phải hay không quý ức nghe lầm. Hạ quý thần tiếng nói ẩn ẩn có chút khàn khàn, lộ ra vẻ suy yếu. Mẹ cô cũng đã nhận ra, mặt quan tâm khẩn trương ra tiếng. Quý thần, con làm sao vậy? Thanh âm thế nào không thích hợp như vậy? Sinh bệnh, không, cháu mới vừa tỉnh ngủ. Hạ quý thần thanh thanh giọng nói, mở miệng thanh âm như cũ ôn nhã có lễ. Vậy là tốt rồi, mẹ quý rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền cắt chủ đề. Là có chuyện này, quý thần, quý bá phụ con lần trước đi công tác, lúc trở về mang theo chút đồ định dưỡng nhập khẩu, nghĩ con đang ở Bắc Kinh, vì thế muốn bác cho con một phần. Vừa đúng hôm nay tiểu ức về nhà, con bé không phải trọ ở gần chỗ con ở sao, vừa lúc bác bảo con bé giúp con mang qua, con xem chừng nào thì tiện. Bảo tiểu ức đưa qua chỗ con, đại khái là ngại với mẹ mình, hạ quý thần không có bởi vì mẹ cô đề nghị cô hỗ trợ đưa qua đi mà lộ ra nửa điểm không vui cùng chán ghét. Ngữ khí như cũ ôn nhã có lễ, cháu lúc nào cũng có thể, quý mẹ nghe hạ quý thần nói như vậy, liền tự chủ trương hẹn thời gian, vậy ngay bây giờ nhé, chất lượng của đồ dinh dưỡng kia có hạn thôi, miễn cho ngày mai tiểu ức đi học. Vội nên không có thời gian, cảm ơn quý bá mẫu, con đừng khách khí, quý mẹ bị thái độ lễ phép của hạ quý thần làm cho vui đến cười không khép miệng được. Đang chuẩn bị ngắt cuộc gọi, bỗng nhiên nhớ tới còn không có hỏi địa chỉ, lại nói câu, quý thần, con gửi địa chỉ lại đây, gửi luôn vào số này nhé, đây là số điện thoại của tiểu ức, ngắt điện thoại, không tới nửa phút sau. Di động quý ức, leng keng, vang lên âm báo tin nhắn đến, là số mẹ cô vừa mới gửi tới, trừ bỏ tên tiểu khu cùng số phòng, không còn có bất kỳ lời nói thừa thãi nào. Đây đúng là phong cách làm việc của hạ quý thần, nếu không có mẹ cô gọi cuộc điện thoại này, quý ức xác định chắc chắn đem đống đồ này làm của riêng. Hiện tại mẹ lại gọi cô gọi này, nếu cô là thật đem đồ này cất đi. Không chừng khi nào hạ quý thần cùng mẹ mình gặp mặt. Nhắc tới chuyện này, đến lúc đó biết cô không đưa đồ đến. Xác định rằng mẹ sẽ xé xác cô, cho nên quý ức dù không tình nguyện, cô vẫn là chỉ có thể lựa chọn căng ra đầu dựa theo địa chỉ hạ quý thần gửi tới. Đi tới nhà hắn, nơi hạ quý thần ở chính là tiểu khu xa hoa, thái độ phục vụ cho giới thượng lưu đạt tới trình độ cao nhất. Sau khi quý ức đến tiểu khu hạ quý thần, cô nhìn quanh rồi đi tới trung tâm tòa nhà, muốn đem đồ gửi lại nơi quản lý để hạ quý thần tự mình tới lấy. Trung tâm quản lý có quy định, cần phải có sự đồng ý của chủ căn hộ, mới có thể gửi lại đồ. Nhân viên công tác nghe xong quý ức trình bày, xem xét thời gian liền gọi cho hạ quý thần, mặc kệ trong nhà là máy bàn hay di động, gọi rất nhiều lần, đều không người tiếp nghe. Cuối cùng nhân viên công tác chỉ có thể xin lỗi cự tuyệt quý ức gửi lại đồ. Quý ức xách theo mấy túi thực phẩm dinh dưỡng, từ trung tâm đi ra, đấu tranh một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hướng về phía tầng 16 nơi ở của hạ quý thần đi lên. Cách chương.